Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Madame Hydra. Đương đương đương, bám vào Busosoku Haki áo khoác ngoài căn bản không phải súng trường có thể phá vỡ. Phương Vấn không tránh không né, chỉa vào viên đạn hướng phía trước vọt tới. Hoàn toàn chính là một cái trần chuồng trọng thản. Lui lại. Hàng trước binh sĩ một bên lớn tiếng hô một bên hướng về sau mặt thối lui. Phương Vấn có thể không có hứng thú cùng cái này đống rồi. Lãng phí thời gian, lôi quang lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Di động với tốc độ cao trong Phương Vấn đột nhiên ngừng lại. Một người mặc lục sắc quần áo nịt gợi cảm vưu vật đang đứng ở cửa chính. Chỉ có một mình nàng. Phương Vấn sở dĩ dừng lại, là cảm thấy người nữ nhân này tốt nhìn quen mắt, người chính là người Xâm Lăng. Thanh âm nữ nhân tràn đầy sức dụ dỗ, mỗi một tiếng ngôn ngữ cũng có thể câu động nam nhân nguyên thủy nhất khát vọng, mê hoặc ảo thuật. Phương Vấn kinh ngạc nhìn người đàn bà, lên tiếng nói rằng, nữ nhân người nói chuyện bị kiềm hãm, kinh ngạc nhìn Phương Vấn, cái này vẫn là thứ nhất không bị của nàng ảo thuật cám dỗ nam nhân. Chú ý tới nữ nhân kinh ngạc, Phương Vấn âm thầm cười nhạt, có vật kia bảo vệ đại não, bất luận cái gì tinh thần hệ dị năng cũng đừng nghĩ khống chế hắn. Ngươi là ai? Phương Vấn nhìn người đàn bà hỏi. Trên người Busosoku Haki rút đi, thay vào đó là chói lóa mắt sấm sét, thuận tay về phía sau vung lên, một đoàn sức mạnh sấm sét bị thảy qua. Mau lui lại, nhanh, oanh. Vật kiến trúc trực tiếp bị một kích này oanh bạo, ầm ầm đổ nát. Phương Vấn thực lực bây giờ, thuận tay một kích cũng kinh khủng như vậy. Ngươi là Avenger? Đẹp đẽ nữ nhân nhìn chằm chằm Phương Vấn lạnh giọng nói rằng, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Ta tại sao muốn cùng ngươi? Chất độc này nữ nhân nói nhiều như vậy. Đang nói vừa mới vang lên, đẹp đẽ nữ nhân còn chưa kịp phản ứng, cổ đau xót, cả người tiếp lấy liền mất đi ý thức. Phương Vấn thuận tay ngưng tụ ra một cái lôi điện cũi đem điều này toàn thân là độc nữ nhân vây khốn. Hắn nhớ tới rồi nữ nhân này là người nào? Hydra ngoại trừ Baron Strucker ở ngoài một cái khác rồi thủ lĩnh. Madame Hydra Viper, một cái chơi độc chơi đến trong xương độc nữ nhân. Đã biết nữ nhân này thân phận sau đó Phương Vấn nơi nào còn dám lời nói nhảm. Trời mới biết hàng này có hay không có thể ảnh hưởng đến mình độc. Cùng thượng cổ chi xà loại này truyền thuyết vật ký kết khế ước Viper thực lực mặc dù không cường, nhưng Phương Vấn cũng không dám khinh thường nàng. Độc vĩnh viễn là khó nhất phòng gì đó. Mang theo Viper bay lên không, đồng thời Phương Vấn có liên lạc Captain America. Đội trưởng, ta chộp được Viper, giết nàng vẫn là mang về. Phương Vấn làm cho Captain America liếc nhìn bị giam ở lôi điện trong lồng giam Viper. Hỏi, Madame Hydra, cá lớn a? Pietro ngạc nhiên xông ra nói rằng, ở Baron Strucker nơi đó đợi qua. Pietro đối với Madame Hydra cái này một cái khác Hydra thủ lĩnh bao nhiêu cũng có nghe thấy. Phương, ngươi không sao chứ? Wanda lại xuất hiện ở trong màn ảnh, vẻ mặt ân cần nói rằng, ta không sao. Phương Vấn cười một cái nói, ngươi trở về căn cứ a, mang theo Viper. Captain America đem hai người đẩy ra, vẻ mặt im lặng nói rằng. Phương Vấn buồn cười gật đầu, hải đảo cần muốn hủy diệt sao? Giữ lại nó làm cái gì? Gật đầu, đóng cửa thông tin, liếc nhìn phía dưới hải đảo. Phương Vấn cử bắt đầu tay phải của mình. Tinh không vạn lý Bắc Thái Bình Dương trong nháy mắt bị mây đen bao trùm. Sức mạnh sấm sét lóe ra, nổ ầm tiếng sấm cùng làm người sợ hãi khí tức sinh sôi đem hôn mê Viper kích thích. Vào mắt chính là chu vi cái này lôi điện tạo thành cũi. Ngay sau đó Viper liền thấy mây đen này vạn dặm bầu trời. Người muốn làm gì? Viper nhíu nói rằng, nhìn nàng một cái. Phương Vấn mặc kệ nàng, tay phải vồ một cái, nhìn phía dưới hải đảo bỗng nhiên vung lên, quen thuộc kỳ lân cự thú đạp không mà đi, từ nồng đậm trong mây đen chậm rãi xuống. Phương Vấn khống chế được lôi điện cũi, hướng phía xa xa bay đi. Ước chừng 3 giây sau đó, Nguyên Hải đảo vị trí bộc phát ra tia sáng chói mắt cùng đinh tai nhức óc bạo tạc tiếng oanh minh. To lớn sóng biển có chừng cao mấy trăm thước, hướng phía ngoại vi khuếch tán. Viper liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh Phương Vấn, trầm mặc không nói. Avenger căn cứ, cho dù Steve bọn họ dẫn đầu kết thúc, vẫn là Phương Vấn trước quay về rồi căn cứ. Hoan nghênh trở về, Phương tiên sinh, Phương Vấn mới vừa vào tới. Friday thanh âm đúng lúc vang lên, đem đẳng cấp cao nhất ngục giam mở ra, đem nữ nhân này thiết trí thành đẳng cấp cao nhất tù phạm. Ghi chép hồ sơ Viper, nàng có mê hoặc nhân dị năng ảo thuật, tập tề am hiểu dụng độc, làm ra tương ứng phương pháp ứng đối cùng nhốt phương pháp. Phương Vấn cao giọng nói rằng, phân tích cái này u đĩa tin tức, sửa sang một chút. Phương Vấn đem trong túi u mâm nhét vào Friday kiểm nghiệm trên đài. Tốt Phương tiên sinh, xin chờ một chút, số 1 nhốt thất đã mở ra. Xin đem tù phạm Viper mang đi số 1 nhốt thất. Phương Vấn xoay người hướng trong lòng đất đi tới. Lôi điện cũi tự động đi theo. Avenger căn cứ thấp nhất một tầng là nhốt thất, là dùng để giam giữ bắt được căn cứ nhân. Tuy nói cuối cùng đều sẽ giao lại cho thế giới chính phủ, nhưng trong lúc dù sao cũng phải có một nơi nhốt bọn họ. Số 1 nhốt thất là Vanadium chế tạo, có thể từ bên trong bạo lực phá lái ra người. Trên toàn thế giới không cao hơn 3 cái. Lúc này số 1 nhốt trong phòng xuất hiện một cái trong suốt nhốt đài cùng một cái hình thù kỳ quái mũ. Phương Vấn kém kiến thức không có cảm giác gì. Ngược lại là Viper, chứng kiến hai thứ này thời điểm sắc mặt chợt biến đổi. Phương tiên sinh, xin đem Viper phóng tới nhốt trên đài. Friday thanh âm vang lên. Phương Vấn mở ra lôi điện cũi. Ở Phương Vấn dưới sự khống chế, cùng Viper ra chỉ có 1 cm khoảng cách lôi điện làm cho người nữ nhân này căn bản không dám lộn xộn. Nàng cũng không nhận ra mình có thể gánh nổi lôi điện loại này thiên nhiên sức mạnh to lớn. Rất thoải mái đem nữ nhân này đặt tại nhốt trên đài. Ân, xúc cảm không sai. Két, két, két, cổ, tứ chi, vai, tất cả đều bị cầm cố. Cái kia hình thù kỳ quái mũ giáp chậm rãi rời đến Viper trước mặt. Viper điên cuồng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi khống chế. Nhưng đây là Vanadium chế tạo nhốt đài. Phương Vấn dựa vào cậy mạnh đều không tránh thoát. Huống Viper, cái đầu kia khôi không có có ngoài ý muốn. Chùm lên Viper trên đầu. Viper trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình tuyệt vọng, nhìn Phương Vấn rất mộng bức, nữ nhân này biểu tình cũng quá phong phú, Friday đầy đều là cái gì? Vì sao nữ nhân này một bộ người chết biểu tình? Phương Vấn tò mò hỏi, cái này nhốt đài là trên thế giới kiên cố nhất nhốt đài. Có thể khống chế Viper không cho nàng chạy trốn, xét thấy Phương tiên sinh ngài nói am hiểu dụng độc, nhốt đài còn có hệ thống máy quét. Của nàng bất luận cái gì nhỏ bé động tác đều sẽ bị bắt được. Phòng ngừa rồi nàng lặng lẽ phóng độc có khả năng. Cái này mũ giáp là căn cứ Magneto phản tinh. Thần lực mũ giáp chế tạo. Bất đồng chính là, cái này mũ giáp là từ bên trong cắt đứt tinh thần lực. Nói cách khác, đeo lên cái này mũ giáp sau đó, Viper đem không còn cách nào sử dụng mị hoặc dị năng. Tránh khỏi mê hoặc thẩm vấn nhân viên tình huống phát sinh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.